Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 75, cùng một thế giới. Làm bay lên màu xanh đám mây hình nấm chậm rãi tiêu tan, bị ép thành phấn bụi mù thanh ngọc dồn dập rơi xuống đất. Khác nào trên mặt đất trên giường một tầng màu xanh cát thảm. Toàn trường yên tĩnh, cát mịn rơi xuống đất âm thanh đều có vẻ đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Qua không biết bao lâu, mới có một cô thiếu nữ bừng tỉnh tiếng kinh hô phá vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh. A, phát sinh cái gì? Trầm Khinh Minh một mặt mê man địa nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy mình đã đứng ở hình tròn trường thi ở ngoài. Bốn phía một đám trợn mắt ngoác mồm uyển như hóa đá người đám. Trường thi ở giữa, Trầm Bách Linh hình chiếu vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ. Chỉ là bốn phía không biết tại sao, bắt đầu rơi xuống màu xanh mưa phùn. Kỳ quái, vừa rồi còn nhớ mình đã bị Vương Cửu lái đi vào trường thi. Trầm Bách Linh cái kia u lam ánh mắt bây giờ nghĩ lại đều để người sau lưng phát lạnh. Làm sao không hiểu ra sao liền ra vòng. Hơn nữa đầu óc còn có chút hỗn loạn. Đây là xuyên Việt trọng sinh sao? Không để ý tự xuyên Việt đến thêm vài phần chung trước đây sao? Quá thiệt thòi đi, tại sao mới mặc càng ngắn như vậy a? Trầm Khinh Minh thức tỉnh, cũng tỉnh lại xung quanh những người khác. Trong lúc nhất thời, ngoại viện các đệ tử không hẹn mà cùng chuyển qua ánh mắt. Tập trung đến rồi hiện trường trọng tài Trầm Hòa Dung trên người. Trọng tài, nói thế nào? Trầm Hòa Dung vết sẹo ngang dọc mặt đau khổ rất tốt mà biểu diễn hắn tâm tình lúc này. Ở tận mắt nhìn từ từ dâng lên đám mây hình nấm thời gian. Trầm Hòa Dung trong lòng chỉ có DXXCM hai chữ. Mà chiến trận đồ cho ra kết quả, cũng để hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chiến trận đồ kết toán kết quả, Trầm Khinh Minh này chiến thắng lợi. Thời gian sử dụng 2 giây, hơn 1.000 viên tinh luyện qua kích phát hình thái không ổn định linh thạch hội tụ một chỗ. Đồng thời làm nổ, nháy mắt bùng nổ uy lực. So với bài sơn cảnh tu sĩ một đòn toàn lực đều không kém bao nhiêu. Ở cái này phiên vân cảnh bên trong chiến trường thật sự là quá giới hạn. Dù cho Trầm Bách Linh băng vẫn chiến giáp như thế nào đi nữa thần dị phi phàm, cũng vạn vạn cũng không chịu được loại này nổ tung xung kích. Hình chiếu nháy mắt liền tan xương nát thịt, cho tới toàn bộ chiến trận đồ đều bị chấn động đến mức lảo đảo. Có tan vỡ điểm báo trước, may mà cao kỹ thuật mới khu cái kia giúp gia súc ở tiêu xài dự toán sau khi cũng vẫn làm chút. Chuyện tốt, đem chiến trận đồ không gian kết cấu chế tạo kiên cố cực kỳ. Lúc này mới miễn trừ xích tan vỡ nguy hiểm, nhưng mà mạnh mẽ như vậy lực phá hoại bên dưới, làm nổ người Trầm Khinh Minh tự nhiên cũng là tại chỗ tan xương nát thịt. Nếu không có thân ở cái này, hóa mộng động phủ, bên trong Lý Trầm hai nhà hiện tại liền có thể cấp cho Trầm Khinh Minh lập y quan trùng. Đã như thế, kết quả nên toán là đồng quy vu tận, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, Trầm Khinh Minh thân ở nổ tung trung ương nhất, nhất định là chết ở Trầm Bách Linh đằng trước, giống như trong thường thức, chết trước vì thua, thế nhưng chiến trận đồ kết toán kết quả, ngược lại là Trầm Khinh Minh thắng lợi. Đương nhiên, cái này kết toán kết quả cũng không thể nói có vấn đề. Đùa nhau nhanh hạt nhân là mau chóng tiêu diệt kẻ địch, mà không phải bảo toàn chính mình. Dù cho tự mình hại mình tự thương hại, chỉ cần có thể tăng nhanh thắng lợi tiết tấu cũng là có thể được. Trầm Khinh Minh tự bảo, bất quá là đem tự mình hại mình tự thương hại đẩy tới cực hạn. Cuối cùng cũng đích xác là tiêu diệt Trầm Bách Linh. Thời gian sử dụng chỉ có 2 giây, nói là áp đảo tính thắng lợi cũng không toán sai. Thế nhưng, nhìn bốn phía tập trung tới được ánh mắt, Trầm Hòa Dung đương nhiên biết ra viện người đang suy nghĩ gì. Mang theo rất nhiều linh thạch vì hung khí, mở màn liền tự bảo, này rất sao tuyệt đối phạm quy đi. nhưng mà còn không có chờ Trầm Hòa Dung mở miệng nói chuyện, liền nghe xa xa một trận tiếng vỗ tay vang lên. Thực sự là tinh diệu chiến thuật, để người mở mang tầm mắt. Quay đầu, chỉ thấy cái kia vị đến từ phó phủ thành chủ thư ký Ất đang dùng lực vỗ tay, khuôn mặt vẻ khâm phục. Thiết kế chiến thuật không bám vào một khuôn mẫu, chấp hành chiến thuật lớn mật dứt khoát. Chúc mừng Khinh Minh tiểu thư ở đua nhau nhanh hạng mục bên trong đạt được kinh người như vậy giai tích. Cái kia lanh lảnh mà giàu có cảm giác tiết tấu tiếng vỗ tay vang dội mà không mất đi yêu nhã tiếng ca ngợi, trên mặt tràn trề chân thành mà không mất đi thể diện nụ cười. Không không biểu hiện ra thư ký Ất sốc nổi nịnh nọt thần công có loại nào thâm hậu trình độ, đồng thời cũng giống như biểu thị vị này trước ngoại viện tinh anh trên con đường làm quan có cực kỳ quang minh tương lai. Thế nhưng loại này tinh xảo nghề nghiệp kỹ xảo biểu diễn, nhưng nhất thời khơi dậy ngoại viện người mãnh liệt đàn hồi. Có xấu hổ hay không? Này vô liêm sỉ câu làm ngươi cũng thổi phồng đến mức đi ra. Ngươi con mắt kia nhìn ra tinh diệu. Này căn bản là phạm quy. Mấy câu nói trong đó, ngoại viện người cảm xúc đã bị điều động. Đặc biệt là mấy cái hao hết làm việc cực nhọc cuối cùng mới đạt được giai tích. Ngóng trông có thể theo thứ tự dương danh lập vạn trẻ tuổi người. Lúc này nhìn cái kia thời gian sử dụng 2 giây ghi chép, càng là cảm thấy tức giận bất bình. Phảng phất chính mình cái kia mười mấy giây thành tích bị vô liêm sỉ làm bẩn. Đối mặt tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, thư ký Ất không những không hoảng hốt, trái lại mơ hồ trở nên hưng phấn. Thân là phó phủ thành chủ thư ký, sau đó tất nhiên muốn ở trên chính đàn dương ra thân thủ. Xuất thân của hắn bối cảnh cùng tu hành tiềm lực đều tương đối bạc nhược. Muốn hoạn lộ bằng phẳng thì nhất định phải có mấy cái sở trường tuyệt hoạt. Mà ở tuyệt hoạt bên trong, giỏi về xử lý quần thể sự kiện, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một cái. Hiện tại tình huống này, ngoại viện người đối với Trầm Khinh Minh thành tích bất mãn, tình cảm quần chúng khuấy động, hơi bất cẩn một chút liền sẽ khiến cho quần thể sự kiện. Mà ở trang chức vị cao nhất Trầm Hòa Dung hiển nhiên không trông cậy nổi, vì lẽ đó đón lấy liền muốn nhìn hắn phát huy. Trong lúc nhất thời, thư ký Ất phảng phất đặt mình trong ở một cái vạn chúng chúc mục cao quang trên sàn nhảy. Hưng phấn vạn phần, phạm quy, phạm cái nào nội quy, không biết các ngươi ai có thể nói ra đến. Một mở miệng, thư ký Ất liền dùng tới phiên vân cảnh trung kỳ tinh khiết chân nguyên, khiến âm thanh áp đảo mọi người tạp âm, trở thành toàn trường tiêu điểm. Bị thư ký Ất như thế chất vấn, ngoại viện tiếng kháng nghị nhất thời nhỏ một chút nửa. Xác thực, tuy rằng trên trực giác loại này làm nổ linh thạch thủ đoạn là phạm quy, nhưng cụ thể phạm vào cái nào quy tắc, cũng thật là nói không được. Ở giữa sân người trong, hoàn chỉnh xem qua chiến trận đồ đua nhau nhanh quy tắc tranh tài đều ít ỏi. Thế nhưng tốt xấu đều là người trẻ tuổi, hiện trường lật sách bản lĩnh vẫn phải có. Rất nhanh đã có người tìm được một cái đối ứng điều khoản, nói rằng không được mang theo làm trái quy tắc pháp bảo đạo cụ ra trận. Thư ký Ất đối với loại này nghi vấn khịt mũi con thường. Cái gì gọi là làm trái quy tắc pháp bảo đạo cụ? Có sáng tỏ tiêu chuẩn sao? Cái này, chấm ngoặc kép, thư ký Ất nói rằng, quy tắc chính là chiến trường biên giới vòng. Hết thảy không phù hợp quy tắc pháp bảo đạo cụ đều không mang vào tràng. Mà mặt khác, chỉ cần có thể mang vào tràng, bất luận xem ra có bao nhiêu hoang đường, cũng đều là hợp quy tắc. Gặp còn có người không phục, thư ký Ất lạnh rên một tiếng. Nếu như các ngươi cảm thấy kích phát hình thái linh thạch làm trái quy tắc, cái kia vẽ chính tự thần binh ngân xương lẽ nào liền không làm trái quy tắc? Vấn đề này vừa ra, ngoại viện người nhất thời ngừng chiến tranh. Dùng tiêu tiền bút hoặc chính tự đã lừa gạt thiên mục trận, làm cho một cái độc hưởng pháp bảo biến thành cùng chung pháp bảo. trên bản chất không thể nghi ngờ là chui quy tắc chỗ trống. Ở như thế hợp quy phương diện, ngoại viện người vẫn đúng là không có cách nào lẽ thẳng khí hùng đi chỉ trích Trầm Khinh Minh Linh. Thạch tự bảo, không lời nói lời, liền đàng hoàng tiếp thu hiện thực, thân là người nhà họ Trầm. Quan trọng nhất là cái gì? Các ngươi đều quên sao? Thư ký ớt mắt lạnh quét mắt bốn phía. Người nhà họ Trầm có thể thua, nhưng tuyệt không chịu thua. Nhân gia đầy đủ giải quy tắc, lợi dụng quy tắc, tư duy không đi đường thường. Ở đua nhau nhanh phân đoạn thắng các ngươi. Các ngươi nên nghiêm túc thừa nhận người ta sở trường, học tập người ta dòng suy nghĩ. Sau đó tại hạ lần thời điểm tranh tài thắng trở về, mà không phải cãi nhau địa chết không chịu thua. Các ngươi ở ngoại viện ngắn nhất cũng có hơn 2 năm, liền loại này cơ bản thường thức đều không học được à? Lần này đại nghĩa lẫm nhiên răn dạy, tại chỗ liền để rất nhiều ngoại viện người xấu hổ không ngớt dưới đất thấp thỏm xuống đầu. Liền ngay cả Trầm Hòa Dung đều ánh mắt biểu lộ kinh ngạc. Không nói một lời, tùy ý thư ký ớt nắm trong tay trên sân thế cuộc. Thư ký ất mấy câu nói bác được ngoại viện hơn 100 người cúi đầu ủ rũ. Hoàn toàn thay đổi trong sân chiều gió. Có thể nói xoay tay thành mây lật tay thành mưa. Trong lúc nhất thời đắc ý vô cùng. Cảm giác thành công tăng cao. Trong lòng phảng phất cổ nhạc cùng kêu. Nhưng hắn cũng biết vào lúc này cắt không thể toát ra đắc ý vẻ mặt. Liền tiếp cận toàn lực tập trung ý chí. Tiếp tục nói, thi đấu còn có 4 chàng, đều lên tinh thần nhìn kỹ, nhìn xem người ta còn có cái gì tinh diệu chiến thuật. Mới lạ dòng suy nghĩ có thể học tập, tổ tiên Trầm Khắc Lai đã nói, có thể học được đồ vật thất bại, so với chỉ có hư vinh thắng lợi càng thêm quý giá. Hy vọng các ngươi chân chính có thể lý giải câu nói này chân lý. Một lời nói sau. Thư ký ất khẽ khom người, một lần nữa đứng trở lại không đáng chú ý vị trí. Lưu lại một chúng thiếu nam thiếu nữ, trên mặt từng người mang theo vẻ bừng tỉnh, có thể học được đồ vật thất bại, so với chỉ có hư vinh thắng lợi càng thêm quý giá. Nói không sai, thân là ngoại viện học sinh, có thể không học tập tăng cao mới là then chốt, thắng bại bất quá là hư danh. Không đáng như vậy quan tâm. Bất quá, Trầm Khắc Lai là ai? Tại sao chưa từng nghe qua? 1000 năm trước, không đúng, đó là Trầm Khắc Địch. Sách, không hổ là trước kia ngoại viện tinh nhuệ. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào phó phủ thành chủ. Vị sư huynh kia đích thật là bác văn nhiều kiến thức. Kiến thức phi phàm, so sánh lẫn nhau mà nói. Thật sự của chúng ta khiếm khuyết rất nhiều. Trầm Khắc Lai danh tự này, ta nghe đều chưa từng nghe tới. Thư ký ất ở bên cạnh nghe được bĩu môi một cái. Phí lời, các ngươi đương nhiên chưa từng nghe tới. Ta hiện biên, gây rối lắng lại sau. Trầm gia ngoại viện các đệ tử, rốt cục có thể bình tâm tĩnh khí tiếp thu kết quả tranh tài. Người nhà họ Lý ở giải cùng lợi dụng quy tắc phương diện. Hoàn toàn thắng được bọn họ. Đạt được mang tính áp đảo thắng lợi cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại, mọi người chỉ là tò mò. Kế tiếp mấy người, lại có dạng gì đặc biệt chiến thuật? Có hay không còn có thể giống Linh Thạch tự bảo như thế? Để người mở mang tầm mắt. Thứ hai ra sân người nhà họ Lý là Lý Tân Vũ. Đối với cái này người tướng mạo hàm hậu giàu mỡ người nhà họ Lý, phần lớn ngoại viện con cháu đều không hiểu nhiều, nhưng đi qua Trầm Khinh Minh cái kia kinh thiên một bạo nổ, cũng không ai dám coi thường nữa người nhà họ Lý, trời mới biết bọn họ còn có cái gì yêu đường, mà đang mong đợi, Lý Tân Vũ thuận lợi tiến nhập trường thi, tên béo trên mặt tràn đầy nắm chắc phần thắng nụ cười. Đối với phiên vân cảnh đối thủ hồn nhiên không có để ở trong lòng. Có Vương Cửu Tiên Sinh ở sau lưng chỗ dựa. Đừng nói phiên vân cảnh. Coi như bài sơn cảnh cao thủ cũng không cần sợ a. Hơn 1000 linh thạch như thế một chói. một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đám mây hình nấm bay lên, Lý Tân Vũ thắng lợi. Sau đó liền có thể lấy đến Trầm Nhược Thạch trăm tuổi tiệc mừng thọ trên ăn ngon mặc đẹp lau hầu. Gái giàu, ha ha, thực sự là ngẫm lại đều để người thoải mái. Sau một khắc, Lý Tân Vũ nụ cười còn di chuyển ở trên mặt, liền thấy trước mặt đột nhiên thêm ra hai đạo u lam quỷ như lửa ánh mắt. Một thân băng vẫn chiến giáp, phiên vân cảnh tu vi Trầm Bách Linh đã tới tên béo trước mặt. Mở miệng trước đây hơn trăm chiến đều thiếu có cơ hội ra khỏi vỏ trọng kiếm càn quét ra. Trong lúc hoảng hốt, tên béo thật giống thấy được bụng mình chặt ngang mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.